Chương 42 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ Long Đao, đi ra cho ta đi. Tiếng nổ vang rền càng ngày càng xa, Liễu Lạc Suối ba người chạy ra Hỏa Lan Cốc, nói, cái con đường quay về các ngươi biết rõ hơn tất, hiện tại đi trong thành tìm Tiêu trưởng lão. Sư tỷ, vậy còn ngươi? Liễu Lạc Suối nói, để ta đáp ứng qua nằm sấp các chủ, nhất định sẽ bảo đảm an toàn của hắn, cho dù chết ta cũng sẽ bảo vệ hắn. Sư tỷ, ta cũng đi. Ta cũng đi. Liễu Lạc Suối lập tức hét một tiếng nói, kể các ngươi có nghe hay không không lời cỡ sư tỷ. Đi nhanh lên, các ngươi hai người tu vi chỉ làm liên lụy ta, của ta năng lực chỉ có thể mang đi Long Phi một người, các ngươi hai cái đi theo lời nói, chỉ liên lụy ta, nếu như các ngươi không muốn trở về tìm Tiêu trưởng lão, vậy thì chỗ này chờ ta nhất định sẽ đem Long Phi mang ra ngoài. Sư tỷ, nghe lời. Liễu Lạc Suối lông mày trừng, lập tức thân ảnh hơi biến hóa. Chiến khí thả ra ngoài, nhanh chóng hướng về Sơn Lâm Trung, đai an toàn Long Phi trốn ra được. Đăng nhập http://truyenquenty.net để đọc truyện nàng không có một chút chắc chắn nào, bất quá Long Phi có thể vì nàng trả giá sinh mệnh, nàng cũng có thể từ sáng sớm một mực trốn đến tối trực tiếp trốn ra Hỏa Lan Sơn Cốc, tiến vào Hỏa Ly bên trong dãy núi. Buổi tối, Long Phi hỗn hà hỗn hển, kiểm tra một hồi đan dược, đã chỉ còn dư lại mấy viên ri, nói, nghe Tiểu Bạch, còn không được sao? Tiểu Bạch rốt cuộc nói ra, e được rồi. Long Phi toàn thân buông lỏng, nếu như Tiểu Bạch nói còn không được lời nói, hắn thật sự phát điên hơn rồi. Đột nhiên, Tiểu Bạch từ chiến sủng không gian nhảy ra, liên tục mấy lần liền nhảy đến một gốc khô trên đỉnh cây, hướng trước Cương Cương từ vân trung dò ra tới. Nguyệt bỗng nhiên hống một tiếng, nghị ô rống, nghị một tiếng sói hống, thanh âm truyền đạt mấy ngàn km, sát theo đó, Tùng Lâm Trung bắt đầu táo động, từng tiếng sói hống từ đằng xa truyền đến, những kia từ Hỏa Lan Sơn Cốc chạy đi Hỏa Lan Phát rồ tựa như sông trở về, hống hống hống càng ngày càng nhiều, chậm rãi tụ tập thành bầy sói, hơn 1000 số lượng hiều như vậy, bọn chúng tất cả đều quay chung quanh cây khô bên cạnh, ngẩng đầu lẳng lặng. Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn ngập kính ý, thật giống như đang nhìn bọn như thần, liền ngay cả một bên Long Phi những này lang đều không có liếc mắt nhìn. Long Phi hai mắt cả kinh, lập tức nghĩ đến Tiểu Bạch thần thú thuộc tính, nắm gỉ không gì địch nổi lang vương lực. Lượng, có thể triệu hồi bầy sói vì đó sửng. Tiểu Bạch chính là Lan Thần, thì ra là như vậy. Long Phi hưng phấn, đột nhiên, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm cách đó không xa Đại Lực Kim Cương Vượng trừng hai mắt một cái, trong cổ họng phát ra hung tàn tiếng hô, kẻ dám bắt nạt ta lão đại, chúng tiểu nhân, cắn chết nó. Bá khí cực kỳ sát theo đó, ngàn lan cùng rống, bắt đầu cáo kỉnh, dường như hồng thủy bình thường nhằm phim Đại Lực Kim Cương Vượng rống. Tiểu Bạch nhảy đến Long Phi bên chân, nói, chủ nhân, ta thực lực bây giờ chỉ quẻ triệu hồi cấp 1 lang yêu. Long Phi nhìn hơn 1000 đầu lang tại cắn xé Đại Lực Kim Cương Vượng, tình quá rung động, nói, y vậy là đủ rồi, cho dù giết bất tử nó, cũng có thể hao tổn bán huyết. Trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có hơn 1000 đầu lang trợ giúp, đối phó Đại Lực Kim Cương Vượng liền ung dung hơn nhiều. Lập tức Long Phi hỏi, nghe Tiểu Bạch, ngươi giúp ta cảm ứng một cái, chu vi có không có loại. Tiểu Bạch mi tâm hơi động, ngừng mảnh khắc đạo, thì không có. Được. Không ai là tốt rồi. Long Phi nhìn không gian giới chỉ bên trong Đồ Long Đao, trong lòng lẩm bẩm nói, thì cũng nên cho ngươi phát uy. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đại Lực Kim Cương Vượng không ngừng nổi giận, song chưởng quét ngang, đem một đầu lang đánh xuống, sát theo đó lại có một nhóm lớn lang vọt lên, lực công kích không cao, thế nhưng số lượng nhiều, một thời gian Đại Lực Kim Cương Vượng hoàn toàn không có cách nào. Long Phi đứng ở một chỗ cao, sưng cười như điên nói, ê đồ chó, muốn giết ta, đến a, tới giết ta a, không phải rất hung tàn à? Tới giết ta a. Đại Lực Kim Cương Vượng nhìn thấy Long Phi trong mắt vằn vện tia máu, song chương hơi động, quanh sơn quyền thả ra ngoài, ầm ầm ầm. Chấn động mạnh một cái, mấy chục đầu lang bị chấn động óc bạo liệt. Sát theo đó, Đại Lực Kim Cương Vượng ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra âm ba công kích, tại chung quanh nó mấy trăm đầu lang bị chấn động choáng váng. Một thời gian không thể động đậy, kệ thật mẹ hắn biến thái. Long Phi chấn động vô cùng, đều phẫn nộ cả ngày, còn có thể tiếp tục bùng nổ ra này loại lực lượng, không thể không nói này Đại Lực Kim Cương viên chân biết thái. Chợt, Long Phi đối Tiểu Bạch nói, ở ngươi chờ ta mệnh lệnh, ta gọi ngươi rút lui thời, ngươi để những kia lang toàn bộ rút đi, nếu không sẽ bị thương đến bọn. Tiểu Bạch nghi ngờ nói, ê lão đại, ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc, y chờ chút ngươi sẽ biết. Long Phi từ chỗ cao nhảy xuống, thân ảnh như điện, không ngừng nhằm phía Đại Lực Kim Cương Vượng. Đại Lực Kim Cương Vượng cũng đang không ngừng hoành quét nhìn Long Phi vọt tị, Nó cũng xông lên trên, Tiểu Bạch La Ngữ nói, ngăn cản nó, ngăn cản nó. Bầy sói phản công, đột nhiên, Long Phi tay trái hơi động, đồ long đao, đi ra cho ta đi. Vừa dứt tiếng, không trọn vẹn đồ long đao rơi vào Long Phi trong tay, Long Phi cánh tay chìm xuống, tốc độ rõ ràng chậm lại, đồ long đao quá nặng đi. Cho dù Long Phi bây giờ là cửu cấp chiến sư cũng chỉ có thể dùng hai cái tay năng lực cầm lấy đồ long đao một chỗ, ngông cuồng bá khí thả ra ngoài, trường đao kéo trên đất, một đường đốm lửa mang thiểm điện, Long Phi hai tay bỗng nhiên hơi động, nặng nề nhảy lên, đồ long đao pháp. Mở ra. Đồ long đao chém xuống một cái, Tiểu Bạch lập tức quát, đừng làm cho nó động. Ầm. Một đao đánh xuống, bổ vào đại lực kim cương vượng ngực, da tróc thịt bong. 29 ghế sắp tới 30.000 điểm thương tổn, kệ ha ha ha, gây đồ long đao liền long phòng ngự đều có thể phá tan, chỉ là ngươi này đại tinh thinh có thể chống đỡ được. Đồ long đao đúng là sảng khoái, phối hợp đồ long đao pháp, thương tổn quả thực là bạo biểu tồn tại, đại lực kim cương vượng song trưởng vỗ một cái, vỗ vào Long Phi trên người, Long Phi chồng chất ngã xuống đất, đau nhức khổ nạn nhẫn, phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, lại một lần nhảy lên, gây chặt gân stung. Đồng dạng một vết thương. Long Phi lại một lần nữa chém xuống ECC. 40 gậy cực cao thương tổn sát theo đó, gậy nứt cốt. Chém huyết. Thần mở, kinh hồn, phá vết, một đao so với một đao mạnh hơn, một đao so với một đao muốn mãnh liệt, mỗi lần bổ ra một đao Long Phi liền cảm giác thân thể bên trong lực lượng bịm trỗng như thế, không chịu nổi loại kia mạnh mẽ lực lượng thả ra ngoài, thất đao chém đánh ra ngoài, đồ long đao đang rung rẩy, đao khí tại ông điên cuồng gào thét. Thả ra tử vong khí tức cũng tại lúc này, Long Phi bỗng nhiên hướng Tiểu Bạch hô to một tiếng, chính là cái này thời. Tiểu Bạch đồng thời hô to, chúng tiểu nhân, cho ta rút lui. Bầy sói nhanh chóng rút lui, đại lực kim cương vượng khôi phục tự do, thính. Nó cũng không hề nhằm phía Long Phi, nó hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi trên tay đồ long đao, thân thể đang run rẩy, đại lực kim cương vượng sợ hãi, ngũ cấp yêu thú dĩ nhiên sợ hãi, đột nhiên, đại lực kim cương vượng mãnh liệt xoay người. Trực tiếp chạy đi, nhưng mà cũng trong nháy mắt này, Long Phi nhếch miệng âm trầm nở nụ cười, "Ngươi muốn trốn, lão tử nhìn ngươi trốn đi đâu." Đồ long điên cuồng chém. Bạch. Long Phi nhảy đến giữa không trung, đồ long đao bổ xuống, như cuồng phong bình thường đao khí nhanh như tia chớp bổ vào đại lực kim cương vượng trên người, một đao trực tiếp đưa nó cuốn bay đến giữa không trung, Tiểu Sơn tự đắc thân thể lại bị cuốn bay lên, tình cảnh khó có thể tưởng tượng, trong chốc lát đao khí bừa bãi tàn phá, điên cuồng chém đi ra. Một đao tiếp một đao, sôi trào mãnh liệt, 130 chém. Bạo cho ta đi. Số từ, 1861.